Chương 1059, Quỷ Liếm có chút quá đi. Lâm Nhuế lông mày dương một chút, không có phát biểu ý kiến. Ngược lại là bị bỏ quên Diệp Huynh, bất đắc dĩ nói, tiểu ngải, ngươi biểu đệ hoàn toàn không có người ta Vân Ảnh Đế đẹp trai, cho nên, khóc choáng váng đang tại nhà vệ sinh đây là tất nhiên kết cục được chứ. Ngươi lại nói ta biểu đệ không phải a, dù sao ta cũng không Vân Ảnh Đế đẹp trai. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui, đều là cực kỳ ung dung trạng thái, vô hình chung, Lâm Nhuế cũng hoàn toàn yên tâm để đối với bọn họ về điểm kia xa lạ, cùng bọn họ khoái trá giao nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Nhuế hết sức ổn định, đúng mực cùng ba người trò chuyện quen thuộc, Cao Kha tán thưởng gật gật đầu. Nha đầu này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà thật ổn định. Cũng không trách sẽ bị Vân Thiếu nhìn chúng a vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên chen vào. Nha, ngươi chính là tiểu ngải tỷ tỷ đi, ngươi so với trên TV xinh đẹp hơn đâu. Trình Hiểu một mặt kinh diễm nhìn mạnh tiểu ngải. Sau đó, nàng phát hiện hai vị nam chủ, đều theo bản năng nhìn về phía nàng. Nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó có chút ngượng ngùng nói, hai vị tiền bối tốt, các ngươi đều quá đẹp trai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải đâu. Hứa Mộ Kha cười nhạt rồi một chút. Diệp Khuynh xem kỹ một chút Trình Hiểu, khoe miệng xé một chút, lễ phép thêm hết sức hời hợt dáng vẻ. Người mới này, quá không biết nói chuyện hơn nữa, Quỷ Liếm có chút quá đi. Hai cái nam chủ mặc dù không có nói gì, nhưng đều có điểm không thích dáng vẻ. Chỉ có Mạnh Tiểu Ngải tính khí tốt. Nàng mỉm cười nói, ngươi cũng rất đẹp. Cảm ơn tiểu ngải tỷ tỷ, ngươi trực tiếp kêu ta Hiểu Hiểu liền tốt. Trình Hiểu trong lòng đang chủ yếu mắng kia hai cái nam chủ, nhưng mà nụ cười trên mặt một điểm đều không giảm bớt. Cao Kha nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, sau đó nói, chúng ta đều đi qua đi, nghi thức muốn bắt đầu. Mấy người đều gật gật đầu. Lúc đi, Trình Hiểu cố ý đi tới Mạnh Tiểu Ngải bên cạnh đi, vén lên nàng cánh tay, nhiệt tình vừa nói. Một bên hướng đi về phía trước. Lâm Nhuế rơi ở phía sau mấy bước, mặt không đổi sắc. Ngược lại là Hứa Mộ Kha cùng Diệp Khuynh, bất chi bất giác đi tới Lâm Nhuế bên người. Diệp Khuynh thấp giọng cười nói, Lâm Tiểu Nhuế, cái đó Trình Hiểu đối ngươi rất có địch ý đi, ngươi nhìn, nàng mới vừa rồi cùng chúng ta ba người nói hết rồi nói, duy chỉ có không phản ứng ngươi. Các ngươi đều là tiền bối. Chúng ta đều là tiền bối, có thể ngươi đối chúng ta một điểm đều nịnh nọt ra. Diệp Khuynh mỉm cười. Có ý ám chỉ. Hứa Mộ Kha lẳng lặng đi ở bên cạnh, không nói gì, cả người dịu dàng đến tựa như Mỹ Ngọc. Lâm Nhuế không trả lời Diệp Khuynh mà nói. Này một cái hai cái, đều là đang tại vòng giải trí lăn lộn rất lâu người. Quả nhiên, đều không đơn giản a. Lâm Nhuế nghĩ, bọn họ chỉ cần đối chính mình không có ác ý, như vậy thì có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Chỉ bất quá Trình Hiểu nàng tiếp tục lại nhảy nhót, phỏng đoán muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Điểm hương thời điểm, ba người một hàng. Lâm Nhuế ở chính giữa, một trái một phải là Hứa Mộ Kha cùng Diệp Khuynh. Ba người thành kính điểm hương, xá lạy. Đứng ở phía sau bên Trình Hiểu, thấp giọng đối Mạnh Tiểu Ngải nói, Tiểu Ngải tỷ, ta thật là vì ngươi bất bình dùng đâu. Cái đó Lâm Nhuế liền là người mới một cái, không phải đã tham gia game show sao, nàng có thể so với ngươi kém xa, dựa vào cái gì đứng xê vị A. Mạnh Tiểu Ngải mặc dù tính khí tốt, nhưng mà cũng không ốc. Đối phương khích bác ly gián, thật là không nên quá rõ ràng. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được cái này Trình Hiểu đối Lâm Nhuế nồng nặc địch ý, bất quá hai cái người bối cảnh đều không bình thường, cho nên Mạnh Tiểu Ngải ai đều không muốn đắc tội. Mạnh Tiểu Ngải đạm cười nói, thật ra thì không có gì, huống chi, nàng vốn chính là nữ chủ. Thích còn chưa phải là nhìn đang tại Vân Ảnh Đế mặt mũi Trình Hiểu hư lạnh.